Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đánh chết người này ngốc bức ngoạn ý. Ở trong mắt bọn họ, trước mắt Quan Hy chính là cái kia trong nhà có điểm nhi tiền trinh. Diện mạo tinh xảo tính tình nhuyễn có tâm cơ, buồn cười muốn thông đồng hào môn công tử ca Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh lạnh lùng liếc cái kia công tử ca liếc mắt một cái. Nàng không quỳ ngươi tới quỳ. Cái kia cậu ấm lúc này chớ có lên tiếng không nói. Mặt khác vài cái công tử ca bình thường đều lấy Tiêu Cảnh Minh làm chủ. Sai đâu đánh đó, gặp Tiêu Cảnh Minh là thật sinh khí. Đều ra tiếng, bất quá chính là Cố ra một cái ngoạn ý. Chọc Tiêu thiếu sinh khí. Quỳ một chút là nàng mệnh hảo, Cố Văn Khê. Ngoan ngoãn cấp Tiêu thiếu quỳ xuống. Chuyện này coi như làm phiên thiên a, đắc tội Tiêu thiếu. Ngươi ăn hùng tâm báo tử mật a. Cố Văn Khê, liền ngươi như vậy tử, trường học một chảo một bó to, tưởng bồi Tiêu thiếu nhiều người đi. Ngươi đừng không biết phân biệt Quan Hy mới hồi Cố gia không đến 2 tháng. Gả đến Tiêu gia cũng mới hơn 1 tháng. Nàng phía trước nghĩ đến Cố gia ở Đồng Thành, coi như là có chút điểm thể diện. Hiện tại xem ra, giống như ai đều có thể khi nhục Cố Văn Khê. Bất quá mặc kệ Cố Văn Khê nguyên bản ở trong trường học địa vị như thế nào. Hiện tại nàng Quan Hy mới là Cố Văn Khê, cũng không thể làm cho loại tình huống này tiếp tục liên tục đi xuống. Thùy Lập tại bên người tế tay không chỉ quyền quyền, Quan Hy tế không hàm răng cắn cắn môi dưới, giống nhau bị vũ nhục phi thường nan kham bình thường. Một lát sau nhi, nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói, Tiêu thiếu gia, muốn ta quỳ xuống giải thích có thể, nhưng là, chúng ta có thể đổi cái địa phương sao? Nơi này người đến người đi, nhiều lắm người, nàng nói xong, một đôi đen thùi xinh đẹp ánh mắt lộ ra cầu xin thần sắc. Đáy mắt một chút thủy ý, ướt sũng, Tiêu Cảnh Minh vốn là muốn cho này không biết tốt xấu nữ nhân trước mặt mọi người giải thích. Nhưng là bị nàng xem như vậy liếc mắt một cái, không biết như thế nào, liền cải biến chủ ý, hắn liếm liếm môi, có chút vội vàng sao động nói, đi, tìm cái không có người địa phương, nhĩ hảo hảo cho ta giải thích. Tiêu Cảnh Minh đem Quan Hy đưa đệ tử hội văn phòng, muốn cho nàng hảo hảo giải thích, ở Quan Hy nói không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng quỳ xuống thỉnh cầu hạ. Tiêu Cảnh Minh làm cho vài cái công tử ca đều ở bên ngoài chờ. Vài cái công tử ca ái muội đối Tiêu Cảnh Minh chật chật vài tiếng. Tề Mi lộng nhãn nói Tiêu thiếu hảo phúc khí, đều đi ra ngoài, đệ tử hội văn phòng liền còn lại Tiêu Cảnh Minh cùng Quan Hy hai người. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy, nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt, nhìn nàng như nước con ngươi, có chút tâm dương khó nhịn, hắn đưa ra yêu cầu. Nói, Cố Văn Khê, ngươi đáp ứng theo ta làm một lần, lần này quỳ xuống liền miễn, thế nào, Tiêu thiếu, này đệ tử hội văn phòng cách âm tốt lắm, là đi. Quan Hy không có trả lời Tiêu Cảnh Minh vấn đề, ngược lại nhìn chung quanh một chút đệ tử hội văn phòng. Hỏi, Tiêu Cảnh Minh sửng sốt, lập tức ái muội cười rộ lên, nơi này cách âm tốt lắm. Ngươi yên tâm, cho dù chúng ta ở trong này động tác tái kịch liệt, bên ngoài cũng sẽ không nghe được, phải không? Quan Hy vừa lòng, thì phải là nói, ta tái nơi này, đem ngươi đánh thành đầu heo, cũng không có nhân hội vào được. Là đi, cái gì? Tiêu Cảnh Minh nghĩ đến chính mình nghe lầm, hắn nhìn đến Cố Văn Khê khóe môi chậm rãi gợi lên một chút cười. Kia thẹn thùng khiếp đảm dần dần biến mất. Thủ nhi đại chi là một chút tiên sống tươi cười, giống nhau tiểu ác ma, đơn thuần, lại lộ ra điểm tà khí. Quan Hy hai non mịn tiểu bạch thủ ở buông lỏng các đốt ngón tay. Hướng hắn chậm rãi đi tới, hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Kinh hãi nói, Cố Văn Khê, ngươi muốn làm gì, ta nghĩ để làm chi. Quan Hy động tác sắc bén, Tiêu Cảnh Minh đều còn không có phản ứng lại đây. Nàng đã muốn một quyền nặng nề mà nện ở hắn bụng thượng. Ta nghĩ đánh chết ngươi cái ngốc bức ngoạn ý. Ngoặc kép, hết chương.